Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 660, ăn ngon lát cá sống. Vu Tử Hàm, căn này hẳn là phụ thân ngươi căn phòng đi. Hắn giường không ngủ, lại thả một con cá ở chỗ này. Tống Phương Phương càng nói càng cảm thấy có cái gì không đúng. Vu Tử Hàm, ngươi nhưng là cùng ta nói qua, phụ thân ngươi có cái gì không đúng, bây giờ ta thế nào cảm giác là ngươi có cái gì không đúng? Là nói thật, có phải hay không là chuyện gì xảy ra? Ta thật không có xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi cha đây, còn nữa, nhà ngươi người giúp việc đây? Tống Phương Phương chất hỏi, ta không biết, tối hôm qua, cha của ta đột nhiên trở nên nóng nảy. Đem người giúp việc kêu đi vào. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Ta vào nhà, phát hiện bọn họ cũng mất tích. Ta thật không biết, vậy ngươi tại sao không báo cảnh? Tống Phương Phương nói, bởi vì ta không biết rõ làm sao báo cảnh sát a. Cha của ta cùng người giúp việc cũng mất tích, nhưng là mất tích thời gian cũng không dài. Ta sợ coi như là báo cảnh sát, cảnh sát cũng sẽ không để ý đến ta. Phương Phương tỷ, ngươi nói là sao? Vu Tử Hàm lắc đầu, thần sắc nhìn rất là thống khổ. Ngươi không báo cảnh, ta tới đi. Tống Phương Phương đang muốn báo cảnh sát, Từ Khuyết đột nhiên ngăn cản nàng. Từ Khuyết, ngươi, Từ Khuyết nói, đi ra ngoài trước rồi nói đi. Nhìn ra được, Từ Khuyết tựa hồ có lời muốn nói. Tống Phương Phương khẽ gật đầu. Vậy cũng tốt, Phương Phương tỷ, thật rất cảm tạ ngươi có thể tới. Ta mấy ngày trước sở dĩ gọi điện thoại cho ngươi, là bởi vì ta cha thật giống như chúng ta. Vu Tử Hàm nói, có thể cẩn thận cùng ta nói một chút à. Tống Phương Phương cũng sẽ không quấn quýt trên giường điều này cá chết rồi. Ừ, mấy ngày trước, cha của ta nói phải đi Fujita nhà quỷ du ngoạn. Buổi tối hôm đó sau khi trở về, cha cũng không tình huống gì. Chỉ nói là Fujita nhà quỷ rất khủng phố, nhưng là vô cùng an toàn. Đi vào chơi qua du khách đều cho khen ngợi. Ta nghe đến mấy cái này sau đó, cũng thật vì phụ thân cảm giác cao hứng. Bởi vì ta biết hắn ở đó lúc này nhà quỷ bên trong đầu tư rất nhiều tiền. Cơ hồ là đem mình 2/3 tài sản cũng ném vào. Từ Khuyết chân mày cau lại. Một cái phú hào, đem mình toàn bộ tài sản cũng ném vào một nhà kinh khủng phòng. Này đầu tiên là có chút không đúng lắm. Cùng Tống Phương Phương liếc nhau một cái. Từ Khuyết hỏi, một nhà kinh khủng phòng. Cũng không cần đầu tư nhiều như vậy chứ. Phụ thân ngươi làm như vậy có hay không nghĩ cặn kẽ quá? Các ngươi chẳng lẽ cũng chưa có khuyên một chút à? Vu Tử Hàm lắc đầu. Ta chỉ là một lão sư. Đối với kinh doanh bên trên sự tình không phải là rất hiểu. Sau đó, cha nói Fujita nhà quỷ nhà thiết kế mời mọi người đi ăn cá. Bởi vì ta ngày đó ước hẹn rồi, liền không có quá khứ. Đi nơi nào ăn cá? Từ Khuyết hỏi, ngay tại trong sân chơi đi. Cụ thể nơi nào ta không biết, trừ ngươi ra cha bên ngoài, còn có bao nhiêu nhân đi qua ăn cá? Tống Phương Phương hỏi, nhiều người, đều là người đầu tư. Theo ta được biết, người bên cạnh cha nhân đều là thương giới lão tổng, làm sao sẽ đi nơi đó ăn cá? Tống Phương Phương có chút không hiểu hỏi, ta cũng không biết, bất quá theo cha ta nói, hắn bạn bên cạnh đều rất thích ăn nơi đó ngư. Nơi đó không phải là cái gì phòng ăn, mà là tư nhân chế tác riêng cuộc yến hội thật sự. Chỉ chiêu đãi người quen, hơn nữa một tuần lễ mới mở một lần. Nơi đó chỉ là ăn cá sao? Từ Khuyết hỏi, không sai, ta ngay từ đầu cũng rất kỳ quái. Nơi đó ngư có cái gì ăn ngon? Lại nhiều như vậy ông chủ đi ăn. Hơn nữa cha ta ăn đều có chút ghiền. Vu Tử Hàm nói. Từ Khuyết nhìn miệng của Vu Tử Hàm bên cạnh bọt máu. Hỏi, ngươi vừa mới ăn cái gì? Lát cá sống a? Vu Tử Hàm chỉ trên giường cá lớn. Ta vốn cho là nơi đó ngư có cái gì ăn ngon, hơn nữa chỉ có lát cá sống có thể ăn. Sau đó cha ta đem ra rồi con cá này, ta nếm một cái hạ mùi vị, mới biết quả ăn ngon rồi. Thật là để cho người ta lưu luyến quên về. Các ngươi muốn nếm thử một chút không? Rất thơm, vừa nói, Vu Tử Hàm cầm lên tủ đầu giường bên cạnh dao nĩa. Động tác thuần thục ở đuôi cá nơi cắt xuống một mảng nhỏ thịt cá. Thịt cá óng ánh trong suốt, chỉ có móng tay như vậy mỏng. Nàng thấm một cái trong chén mù tạc, sau đó bỏ vào trong miệng. Nhất thời, Vu Tử Hàm nhắm lại con mắt, cực kỳ hưởng thụ nói. Tốt ăn ngon thịt cá, ta cảm giác đều phải trôi dạt đến không trung. Thật là mỹ vị, sau này nếu như không ăn được này ức hiếp, ta nên làm cái gì à? Chỉ là, theo Vu Tử Hàm cực kỳ mỹ vị thịt cá, ở Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương xem ra, mùi cá rất nặng, ngửi, khiến cho nhân nôn mửa. Thật không biết nàng là thế nào ăn được. Tống Phương Phương sắc mặt quái dị suy nghĩ. Phương Phương tỷ, ngươi có muốn hay không nếm một chút? Ta bảo đảm ngươi ăn sau đó, liền không thể quên được cái mùi này rồi. Này thì không cần. Tống Phương Phương uyển chuyển cự. Tuyệt, tiếp tục nói. Nếu không ngươi đổi một nhà khách ở đi. Phụ thân ngươi đột nhiên mất tích. Ngươi giúp việc cũng không thấy. Nơi này đèn cũng không có. Nhìn rất khủng phố, đi thôi, cảm ơn Phương Phương tỷ quan tâm. Bất quá ta cảm thấy, đợi ở chỗ này rất tốt. Mặc dù không có đèn, nhưng là nơi này dù sao cũng là nhà ta a. Trọng yếu nhất, vạn nhất cha ta trở lại đây. Vừa nói, ánh mắt của nàng mê ly nhìn trên giường nằm đại cá chết. Dù gì nói, lại nói, đi. Ta đi đâu đi ăn như vậy, ăn ngon lát cá sống. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương yên lặng lui đi ra ngoài. Vu Tử Hàm cũng không có đưa. Nàng phảng phất biến thành một người khác tựa như. Ở Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương sau khi rời khỏi, liền lần nữa bắt đầu ăn lát cá sống. Sau khi xuống lầu, Tống Phương Phương liền muốn phải báo cảnh. Từ Khuyết như cũ ngăn cản nàng. Lắc đầu nói. Loại sự tình này, cảnh sát không giải quyết được. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn nàng dáng vẻ, hiển nhiên đã có nhiều chút thần trí không rõ. Con cá kia cũng có vấn đề. Khoảng cách xa nghe được lời nói, ngửi rất thúi, nhưng là khoảng cách gần lời nói, ngửi rất thơm, để cho người ta không kìm lòng được muốn thưởng thức. Từ Khuyết nhớ lại loại cảm giác đó nói. Thật giống như rất dễ dàng sẽ ghiền. Tống Phương Phương ngưng thần đạo. Một mực không lên tiếng Tiểu Tuyết đột nhiên bò ra. Chỉ trong căn phòng phòng ngủ nói. Căn nhà kia bên trong có mùi thối giữa. Ta qua xem một chút đi. Từ Khuyết đi tới. Tống Phương Phương đi tới nói. Ta cùng cha ta tới nơi này làm khách quá. Gian phòng này là nơi này người giúp việc ở. Trong phòng có chút kỳ quái. Mùi vị rất thúi, Tiểu Tuyết vẻ mặt nghiêm túc đạo, thật giống như cá chết mùi vị, lại vừa là ngư, trong lòng Từ Khuyết rất kỳ quái. Mở ra nhà, quả nhiên, một trận cá chết mùi thối giữa xông vào mũi. Tống Phương Phương nghiêng đầu liền xông ra ngoài, chạy đến cửa nôn mửa liên tu. Thúi quá, Từ Khuyết trong dạ dày cũng là một trận sôi trào. Sau đó hắn liền thấy bên trong nhà trên một cái giường cũng nằm một cái cùng nhân không lớn bao nhiêu ngư. Bất quá con cá này chỉ còn lại có một nửa thân thể, một nửa kia phi thường hôi, để cho người ta nôn mửa. Tống Phương Phương chùi miệng ba đi tới. Thông điện thoại của quả ánh đèn nàng cũng nhìn thấy dưới mắt một màn này. Khó chịu nói, thế nào nơi này cũng có một con cá chết. Nhìn thối giữa trình độ đã tử vong một tuần trở lên. Tống Phương Phương, Vu Tử Hàm không cùng ngươi đã nói nhà nàng có cá chết sự tình sao? Từ Khuyết hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.